Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 215, cùng nguyên tác lập trường ngược lại hai người. Đi tới ướp lạnh kho, ở lấy ra cuối cùng một tổ hư không tổ người máy về sau. Hades nhìn căn này đỏ tươi ống nghiệm, rơi vào trầm tư. Đối với cuối cùng cái này hư không tổ người máy, trước mắt mà nói có lưỡng chủng xử lý phương pháp. Đệ nhất, chính mình tiêm vào, xem có thể hay không giác tỉnh ra cái gì tân vương lực số lượng. Đệ nhị, giữ lại về sau để các khoa học gia nghiên cứu. Tuyển trạch loại thứ hai lời nói, nếu như nghiên cứu ra cái gì vật thú vị, dùng cho cái này cái thế giới tất cả nhân loại trên người. Như vậy này thế giới độ thần bí cũng sẽ tăng. Ở Guilty Crown cái này cái trong thế giới, Gaia là nữ nhi của hắn, Alaya là nữ nhân của hắn. Cho nên một ngày Hades có chính mình thế giới về sau, muốn phải chiếm đoạt Guilty Crown thế giới, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Như vậy cái này cái trong thế giới độ thần bí tăng lên, đối với hắn về sau cũng có chỗ tốt cực lớn. Thế giới càng mạnh, làm cái kia cái thế giới chủ nhân thì sẽ càng mạnh mẽ. Bất quá Hades đang nghĩ đến Gensokyo bên trong chúng thần về sau, vẫn là làm ngược lại quyết định. Quên đi, cho dù đưa cái này làm tiêu bản nghiên cứu, cũng không biết có thể hay không nghiên cứu ra vật gì vậy. Còn là mình dùng a. Nghĩ tới đây, Hades không do dự nữa, đối với chuẩn cánh tay của mình tĩnh mạch ghim xuống, màu đỏ dung dịch nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân của hắn, cuối cùng dường như thấm vào thân thể mình mỗi một tế bào. Hades trên tay phải, cái kia thập tự giá, si, đồ án tiêu ký đột nhiên bị đốt sáng lên, theo một tiếng ông ông tiếng chấn động. Hắn trên tay phải tiêu ký ở một hồi sáng tối chập chờn sau đó, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Ở bế lấy con mắt cảm thụ một lúc sau, Hades đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình vương lực số lượng tiến hóa đến một loại mới trình độ. Mặc dù không biết loại lực lượng này có còn hay không tiến hóa không gian, bất quá cũng là có chút ít còn hơn không a. Buông không rơi ống nghiệm, Hades chậm rãi đi ra ướp lạnh kho. Thời gian lặng lặng đi qua, mấy ngày nay tới giờ, Hades một mực quy trong tổng bộ, căn bản không để ý những chuyện khác. Còn là mỗi ngày cùng bên người thiếu nữ nhóm cùng nhau bồi dưỡng cảm tình. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn mặc kệ chính sự. Hắn là đang đợi, các loại, chờ, thân thể của chính mình tiến hóa hoàn tất. Bất quá, ở hai tuần lễ về sau, hắn đột nhiên nhận được một cái để hắn cảm giác hứng thú tin tức. Ý của ngươi là nói, Susugami Gai hiện tại gây dựng lại Funeral Palor, sau đó hướng quy tuyên chiến. Hades ngồi ở mờ tối trong phòng chỉ huy, nhìn hầu hạ ở bên cạnh hắn diễn viên quần chúng quân lên tiếng dò hỏi. Đúng, đại nhân. Lần nữa nhìn một chút trong tay bị sửa sang lại tình báo, Hades trong lúc nhất thời lộ ra giờ khóc giờ cười thần tình. Lần trước đoạt lại khởi nguyên chi thạch trong nhiệm vụ, gặp quy bẫy dập mà chịu đến bị thương nặng Funeral Palor. Với một tuần phía trước, ở Susugami Gai dưới sự lãnh đạo một lần nữa tụ tập được thất tán đồng bạn, đồng thời quyết định tiếp tục cùng quy chiến đấu. Đại khái là bởi vì đông không có ở nguyên nhân, cho nên Funeral Palor tái nhậm chức chuyện thứ nhất chính là tập kích quy nhà giam. Doanh cứu ra thành nhà mài hai cái này có thể cùng đông sánh ngang hacker thiên tài. Cái quái gì vậy? Cái này cốt truyện không phải trái ngược sao? Hades nhìn phần tình báo này, ở tâm lý điên cuồng nhổ nước bọt đứng lên. Bên trong nguyên tắc mặt là Aomatsu cùng Funeral Palor cùng nhau đối kháng Susugami Gai. Kết quả đến rồi hiện tại, cư nhiên biến thành Susugami Gai tới đối kháng hắn. Funeral Palor người biết ta ở quy sự tình sao? Hades suy nghĩ một chút về sau, tiếp tục hỏi, cái này, bọn họ đánh khẩu hiệu, liền là muốn nghĩ cách cứu viện hãm sâu Quy đại nhân ngài. Diễn viên quần chúng quân lau trán, một cái ở trên mồ hôi lạnh tiếp tục nói ra, bởi vì ngài từng tại Funeral Parlor uy vọng, hiện tại tán lạc tại đảo quốc các nơi Funeral Parlor nguyên thành viên, cho rằng ngài là bị Quy cho bắt được, cho nên mới tụ tập lại, ở Tsusugami Gai dưới sự lãnh đạo, muốn cứu ra ngài. Nghe đến đó về sau, Hades cuối cùng là minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Tsusugami Gai cùng Shibumi đám người chắc là biết mình bây giờ là Quy lão đại chân tướng, đồng thời cũng đại khái đoán được mình muốn dẫn phát lần thứ tư Mặc thị lục dự định. Vì vậy, hy vọng không đủ, Tsusugami Gai mượn dùng cứu mình khẩu hiệu tới tụ tập trước kia đồng bạn, hình thành chiến lực, muốn ngăn cản chính mình dẫn phát lần thứ tư Mặc thị lục. Nghĩ tới đây, Hades lại vì cái này cái thế giới Tsusugami Gai mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ngay cả cùng chính mình đối kháng cũng muốn đánh nghĩ cách cứu viện hắn cơ hiệu. Cùng bên trong nguyên tác mặt Tsusugami Gai vừa so sánh với, lẫn vào thật đúng là bi thảm. Như vậy, người đem tin tức này nói cho ta biết là có ý gì? Hades nhàn nhạt hỏi, bởi vì ngài từng tại Funeral Parlor bên trong đợi qua một đoạn thời gian, cho nên liên quan tới Funeral Parlor thành viên xử lý vấn đề, chúng ta muốn phải hỏi một chút ý kiến của ngài. Diễn viên quần chúng quân vội vã uyển chuyển hồi đáp, bây giờ Quy tuy là biểu hiện ra là bị Keido trưởng quản, bất quá Hades ở đã khống chế hư giới cùng diễn viên quần chúng quân về sau, trên cơ bản cùng Hades chuyện có liên quan đến đều sẽ tới hỏi một chút ý kiến của hắn mới quyết định. Keido Shio Ichiro nói trắng ra là chính là bị Hades cho đẩy tới trước đài đi đối kháng Liên Hợp Quốc hồi lỗi. Các loại, chờ, cái này cái thế giới ổn định lại về sau, cho dù Keido không có chết, phòng trừng cũng sẽ thay trên lưng hắn dẫn phát Apocalypse Virus hắc qua. Hạ ở sau khi suy nghĩ một chút, nhắm lại con mắt nói ra, ngoặc kép, như vậy ta liền cắm truyền bá một cái tân văn a. Đối với mình trước kia một nhóm kia thủ hạ, hắn vẫn còn có chút tình cảm, cũng không muốn bọn họ bị cho rằng pháo hôi chốc Quy giết chết. Vì vậy quyết định tận lực cứu lại một cái. Đến với bọn họ có muốn nghe hay không Hades, hắn cũng không có biện pháp can thiệp. Ở bị phong tỏa mấy tháng nguyên Tokyo trong di chỉ mặt, mới Funeral Parlor bên trong trụ sở, Tsusugami Gai đang cùng Shibumi đứng sóng vai, giả được triệu, cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ cái kia không người đường phố. Mặc dù nhưng đã giải trừ phong tỏa, nhưng là cả Tokyo ở về sau đại khái sẽ biến thành trước kia Tokota giống nhau a. Shibumi nghĩ lại tới mấy tháng trước kia còn là đường phố phồn hoa, mà hiện tại thậm chí ngay cả một chiếc lá rụng cũng không có, còn có vô số lóe sáng kết tinh tán rơi trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn muôn vàn cảm khái, chờ hắn quay đầu, lại phát hiện Tsusugami Gai còn đang nhìn chỗ cũ kinh ngạc đờ ra. Hắn nhịn không được vỗ bên người Tsusugami Gai một cái, nói ra, đối với ta làm ra quyết định, ngươi vẫn còn ở khổ não sao? Chứng kiến Tsusugami Gai trầm mặc không có trả lời, Shibumi ánh mắt sắc bén dường như thẳng vào lòng người một dạng. Nhìn Tsusugami Gai tiếp tục nói ra, còn là nói, đối với cùng Hades là địch chuyện này, ngươi một mực đều không để được dũng khí sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?